phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 120. Góc truyện audio.com, edit Linh Lady, Mạc Vân Quả nhìn đám người thao thao bất tuyệt mới biết được mình quá mức đắm chìm với mỹ vị của điểm tâm, thiếu chút nữa quên mất Hiên Viên Mặc tồn tại. Quan trọng nhất chính là còn có nhiệm vụ của nàng nữa nha. Mạc Vân Quả lập tức đem toàn bộ điểm tâm trong tay nhét vào miệng mình, mạnh mẽ nuốt xuống, sau đó thiếu chút nữa nghẹn lại, uống một ngụm nước lớn, đứng dậy đi ra ngoài. Bất đắc dĩ chính là bên ngoài có thị vệ gác. Thị vệ vừa thấy Mạc Vân Quả đi ra, cũng biết được nàng muốn đi đâu, trên mặt lộ ra một tia khó xử. Tiểu thư, mời ngài trở về. Bọn thị vệ lập tức nói. Mạc Vân Quả, đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn đi tìm Hiên Viên Mạc. Mạc Vân Quả nhìn một thị vệ trong đó nói chuyện. Thị vệ có, vẻ càng thêm khó xử tuy rằng hai người liền sắp thành thân. Nhưng sao nhìn tiểu thư nhà mình có vẻ đói khát như vậy? Lại còn chủ động muốn đi tìm Tam Vương gia. Đương nhiên hắn ta sẽ không để cho Mạc Vân Quả rời đi, tướng quân tử lệnh không thể để cho tiểu thư tự ý đi ra ngoài. Thực xin lỗi, tiểu thư, hiện tại ngài không thể đi ra ngoài. Thị vệ chỉ có thể cứng rắn ngăn cản nàng lại. Mạc Vân Quả nhìn thị vệ, nhìn chằm chằm một người trong số đó hỏi, vì sao? Này, hai cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ nói cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ là bọn hắn chắn ở trước mặt Mạc Vân Quả tay cầm vũ khí không buông, Mạc Vân Quả mím mím môi, không nói gì. Này, những người này là muốn giam lỏng tiểu quả quả nhà ta sao? Nắm thảo, quá đáng giận, ta còn tự hỏi sao lại không có trạch đấu, thì ra ở chỗ này ra. Đại chiêu, nhóm người này muốn làm gì? Làm gì, làm, tiểu quả quả, phốc đột nhiên thấy bẩn, không cần nói giỡn, hiện tại đang nói vấn đề nghiêm túc, nhóm người này lại dám giam lỏng tiểu quả quả nhà ta. Chấm chấm, tiểu quả quả, vén tay áo lên xông ra, để cho bọn họ thấy sự lợi hại của ngươi. Đúng vậy, mạnh mẽ lên quả quả, nỗ lực lên, mạnh mẽ lên quả quả. Phốc, Mạc Vân Quả nhìn người trong phòng phát sóng thay nhau nói nàng vén áo lên làm việc, tuy rằng nàng cảm thấy những lời này có chút quái dị không giải thích được nhưng ý muốn nàng phản kháng nàng vẫn hiểu được. Vì thế, thị vệ ở cửa gặp tai ương, lúc Mạc tướng quân nhận được tin tức chạy tới, đã thấy thị vệ nằm la liệt trên đất. Mạc tướng quân vẻ mặt mộng bức, nữ nhi nhà hắn ăn cái gì? Mấy tháng không gặp đã biến thành như thế. Này rồi, Mạc tướng quân tận mắt nhìn thấy Mạc Vân Quả lại đem một đại hán tử đập trên mặt đất, vội vội vàng vàng tiến lên, vận nội lực hướng về phía Mạc Vân Quả. Đương nhiên, hắn ta vẫn biết đúng mực, chỉ muốn đánh Mạc Vân Quả hôn mê mà thôi. Hiên Viên Mặc biết được tin tức này, hình như xem nhẹ chuyện quan trọng gì đó rồi. Chuyện quan trọng mà mọi người quên, tỉ như tất cả mọi người quên nói cho Mạc Vân Quả nàng sắp cùng Hiên Viên Mặc thành thân. Hiên Viên Mặc nghĩ Mạc tướng quân sẽ nói cho Mạc Vân Quả, mà Mạc tướng quân lại cho rằng Hiên Viên Mặc đã sớm nói cho nàng. Cho nên, không ai nói cho Mạc Vân Quả chuyện này. Sau khi Mạc Vân Quả bị đánh hôn mê, phòng phát sóng trực tiếp càng làm ầm ĩ một phen, nhưng mà đương sự căn bản nhìn không tới, người trong phòng phát sóng tiếp tục náo loạn tìm chủ ý giúp Mạc Vân Quả, nhưng mà, cũng chả làm được cái mẹ gì cách chương.